giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 31, nói với bạn để đánh lừa bạn, bạn có dám hứa không? Gocchuyenaudio.com, chương trước chương 29 tôi trông như thế nào? Chương tiếp theo, chương 31 bác, Hamper, cháu trai, kết quả của Sen chia tương đương với kết quả của Wanda. Chỗ ngồi cho kỳ thi này là phía trước và phía sau, nhưng thứ tự đã đảo ngược. Sau khi ngồi xuống theo số kiểm tra, hai người nhìn nhau một lúc lâu, rồi mỉm cười với nhau. Sen chia, anh, em biết mà. Wanda, tôi hiểu và thích sự hợp tác. Sau khi trả lời các câu trả lời, hai người bắt đầu trò chuyện trên ghi chú, bài kiểm tra tiếng Trung không vui, và bài kiểm tra tiếng Anh tiếp tục đến nửa sau. Muốn ăn cùng nhau sau kỳ thi? Có gì để ăn? Căng tin, bạn muốn ăn gì nữa? Những món ăn trong quán ăn hôm nay hơi đáng sợ. Bạn có gọi chúng không? Bạn có phải chọn không nếu bạn khó chịu? Giờ cưa, nói, bạn biết trao cưa bao lâu rồi? Sau khi trò chuyện và trò chuyện tốt, Wanda đột nhiên bắt đầu thay đổi chủ đề. Sen chia mở ghi chú và thấy một dòng chữ như vậy, biết rằng trái tim tin đồn của Wanda thực sự là một ngọn lửa hoang dã và một mùa xuân. Sen chia suy nghĩ cẩn thận, anh và He Chao dường như đã biết nhau được gần 3 năm. Vào thời điểm đó, các trò chơi của Suanu rất thịnh hành và đường phố đều không chính thống. Sen chia thường khá giỏi ở nhà, cô ấy rất hay ra khỏi nhà. Cô ấy bí mật lấy tiền đến quán cà phê Internet và yêu một Mason Wenzi. Hầu hết các quán cà phê Internet hoạt động không chính thức này được ẩn giấu trong cộng đồng, quanh co tìm số nhà cúi xuống và trượt vào, và mở ra một cánh cửa nhỏ, đó là thế giới của những thanh thiếu niên không chính thống. $3 có thể tận hưởng một giờ. Tận hưởng sự thích thú, loại quán cà phê Internet này rất nguy hiểm, và sẽ được báo cáo mỗi lần. Nếu bạn không may mắn và bị cảnh sát bắt, bạn sẽ gọi cho cha mẹ của bạn để nhận nó, điều này thậm chí còn nghiêm trọng hơn là trượt kỳ thi. Sen chia vẫn còn nhớ cho đến ngày nay, sau khi thanh toán hóa đơn, anh lang thang với số điện thoại để tìm chiếc máy số 6. Trong số những tiếng nổ không chính thống che mắt anh thấy một người đang ngủ trước máy tính. Áo đen và đỏ, tóc ngắn, ngạo nghễ cạo một chữ N, sát tai, và vài mẩu thuốc lá chất đống trong cái gạt tàn trên tay. Chỉ cần nhìn vào mặt sau, tôi cảm thấy rằng người này hơi quá khuếch tán, và nó đặc biệt bắt mắt. Bài 5, cỗ máy số 6 nằm bên cạnh những anh chàng đẹp trai lạnh lùng. Sen chia ngồi xuống một cách thận trọng và nhấn nút nguồn để thấy rằng miếng lót chuột đã bị người bên cạnh ấn một nửa. Anh muốn lẻn ra miếng lót chuột nhưng vô tình đánh thức mọi người dậy. Tai nghe trên đầu người đàn ông đã vỡ vụn, và khi anh ta nhìn lên, anh ta trượt xuống hoàn toàn và đáp xuống cổ anh ta. Tôi đi, giá trị này. Sen chia bị bất ngờ. Anh chàng đẹp trai không nói và tiếp tục gõ bàn phím sau khi thức dậy. Màn hình là trò chơi nhảy nóng bỏng mới nhất, thậm chí Sen chia nghiến răng và vội vàng mua chim cánh cụt thời trang. Đối với họ, một bộ trang phục đẹp trai và đơn giản chỉ là phẩm giá của trò chơi. Trong trò chơi, mọi anh chị em đều nhận ra nhau, nhưng người bên cạnh họ mặc một bộ đồ ban đầu đủ xấu xí. Các bạn, trong một trò chơi tốc độ tay, người đàn ông vẫn có thể dành thời gian ra khỏi nó và mở một lon coca bằng một tay. Sen chia từ lâu đã nghe nói rằng anh trai của Giao thường chọn loại quán cà phê Internet này cho trẻ vị thành niên để thu phí bảo vệ, nhưng chưa bao giờ gặp phải nó. Cho đến khi một người đàn ông cầm gậy trong tay vung tay mở cửa và bước vào. Gocchuyenaudio.com. Vào mùa hè, người đàn ông mặc áo sơ mi Hawaii, bụng bia quá to, các nút không thể bị khóa và hầu hết đều mở rộng. Ngoại hình là phù phiếm và khuôn mặt nhờn. Hoa Hoa bước vào, theo sau là một điếu thuốc trong miệng và đập bàn máy tính bằng mọi cách. Gần đây, tôi có một chút thắt chặt và tôi cảm thấy tỉnh táo. Nhanh lên, hầu như mọi người đều có thể cho một ít tiền. Hầu hết mọi người đều nghĩ theo cách này. Khi Sen chia đến, bàn tay của anh ta đột nhiên bị giữ lại khi anh ta định đưa nó. Anh Chao đứng thẳng dậy, và cola đã kết thúc. Anh véo lon cola, và khẽ nhúng lon trong tay. Anh muốn gì? Anh làm gì? Nhớ lại điều này, Sen chia đã viết trên tờ giấy, anh Chao là thần tượng của tôi. Trong phòng thi cuối cùng, CEO không biết phải trả lại gì trong một thời gian dài và dòng chữ. Bạn thật ngốc, được viết trên tờ giấy và bị anh ta che khuất. Trong nửa sau của kỳ thi tiếng Anh, chuyển động của một số học sinh ở hàng sau trở nên lớn hơn, và anh ta gần như không ném câu trả lời vào đầu của giám thị. Tang Sen chỉ đơn giản di chuyển chiếc ghế của mình để ngồi phía sau người giám sát ngay bên cạnh He Chao. CEO gấp tờ giấy, và cuối cùng không tìm thấy cơ hội thích hợp nào để đưa nó ra. Anh Chao không đợi, anh nằm xuống bàn, và ngủ thiếp đi. Rung chuông và tua lại, và môi trường xung quanh hoạt động trở lại. Anh Chao ngủ ngon lành, và CEO gọi anh hai lần khi anh đang cuộn dây, và anh không trả lời. Anh thậm chí còn cúi xuống và vùi mặt vào tay anh. Sia Yusun đã giúp anh ta đưa ra bài kiểm tra. Trước khi đưa vào, anh ta quét tờ câu trả lời của mình từ đầu đến cuối, và thấy rằng He Chao có thể nhận được khoảng 35 điểm trong bài kiểm tra. Người ở rìa đang lợi dụng tua lại để nhanh lên và trả lời một vài câu trả lời đúng. Câu hỏi này, C. Thế còn câu hỏi này, B. Sia Yu đã thay đổi câu trả lời của mình một vài lần mà không thay đổi khuôn mặt. Trong kỳ thi hàng tháng, bạn có thể thực hiện 3 bài kiểm tra tiếng Anh. Sau bài kiểm tra toán vào buổi chiều, lớp 2 của năm 2 của trường trung học phổ thông đã học 2 lớp tự học. Giáo viên từ các môn học khác nhau đã đi đến các bài kiểm tra. Liu Kunyao đã lên kế hoạch bí mật đến sân chơi để chơi bóng đá và He Chao không muốn ở trong lớp học. Anh đứng dậy và nói, tôi sẽ đi và đi. Luo Wencheng nói, mỗi lần bạn xem chúng tôi chiến đấu, mắt cá chân của bạn vẫn không tốt. Anh Chao, tôi quá mạnh mẽ, tôi sợ làm tổn thương sự tự tin của bạn. Liu Kunyao, đánh giấm, anh Chao nói, thực sự tôi sợ làm tổn thương bạn. Một vài người trò chuyện một lúc thực sự sẽ đến sân bóng rổ. Anh Chao bước ra 2 bước và quay lại. Xia xia, anh sẽ đi chứ? Xia Yu không ngẩng đầu lên. Đi tốt, anh đồng ý, anh Chao trực tiếp kéo tay anh. Xia Yu cảm thấy không thể giải thích được từ chối rõ ràng và hứa hẹn một điều gì đó. Anh Chao đọc 2 chữ. Đi tốt, cách nhau, đi tốt, Xia Yu. Trước khi đến tòa án, họ đã bị giám đốc Chiang chặn lại. Người đàn ông Ben Si mở cửa sổ văn phòng và ngẩng đầu lên và hét lên. Bạn đang làm gì trên sân bóng rổ? Bạn đang làm gì trong lớp cao 2 và 3 cả lớp phải, đi lên cho tôi. Giọng nói lớn của giám đốc Chiang vô cùng thấm thía, Wanda lảo đảo dưới quả bóng đang cầm quả bóng. Tôi sẽ đi thật xui xẻo. Đừng có phải những con chó điên cần phê duyệt bài kiểm tra anh ta không dạy toán à, một số người đứng thành một hàng ở cửa văn phòng giảng dạy. Giám đốc Giang hỏi, giải thích, góc chuyện audio.com. Luo Wencheng, với tư cách là thành viên ủy ban thể thao, lúc này bắt buộc phải chủ động đứng lên và nói. Chúng tôi đang tập luyện bóng rổ, và lớp chúng tôi đã thành lập một đội bóng rổ. Đợi đã, giám đốc Chiang thậm chí còn bị thổi phạt hơn sau khi nghe lý do. Không có trò chơi, không có trò chơi. Bạn tập luyện đội bóng rổ nào? Luo Wencheng không nói nên lời. Anh Chao, mặt khác, đưa ra một câu trả lời 4 từ rất bình tĩnh. Cơ thể mạnh mẽ, vì vậy tất cả các học sinh lớp 2 và lớp 3 đã theo dõi một vài người nói rằng họ sẽ chơi trên sân bóng rổ và chạy trong sân chơi chống lại ánh mặt trời. Chỗ ngồi của Su Trinh Trinh ở ngay bên cửa sổ, cô không hiểu hoạt động sau khi đọc nó một lúc lâu. Họ đang làm gì vậy? Các sinh viên khác cũng cho biết họ đã biết và đoán, làm ấm lên. Giám đốc Chiang đã không rời đi, ông đứng trong bóng râm và cho những đứa trẻ này một vài vòng. Bạn không thích thể thao và giữ dáng chứ? Chạy đi có 15 vòng. Đừng quay lại lớp học nếu bạn không thể hoàn thành cuộc chạy. Thời tiết nóng và nóng, chỉ có gió mang theo khi chạy, và mồ hôi từ từ chảy xuống từ trán. 15 vòng, nếu một người đàn ông chạy trong 15 vòng. Anh Chao nói trong khi chạy, tôi cảm ơn bạn già. Xia Yu quá lười để bỏ qua anh ta. Anh Chao Zoe chạy mạnh mẽ hơn, chạy thẳng đến trước mặt anh, rồi chạy ngược lại, nhìn anh và nói. Nếu anh không đánh bạc bất cứ ai hoàn thành 15 vòng đầu tiên. Bạn thật nhàm chán, dám mày dám, giám đốc Chiang cho biết 15 vòng, và không thực sự làm họ xấu hổ. Xem họ chạy 3 vòng, những người còn lại tương đương với việc để họ quay lại làm việc theo mặc định. Sân chơi được phơi nắng trong một ngày và mùi nhựa nồng nặc. Ngay khi giám đốc Chiang rời chân, Liu Kunyao và Wanda đã giúp đỡ lẫn nhau và bước qua. Đi đi thật kinh khủng. Ngoài ủy ban thể thao đang hoạt động ngay cả khi nó đang chạy có 2 người, He Chao và Xie Yu, vẫn đang chạy. Họ thật điên rồ, Wanda đang ngồi trên giá treo cờ, nhìn hai bạn đuổi theo tôi, có chút thờ ơ. Thực sự chạy 15 vòng, Liu Kunyao khát nước đến mức họ không biết rằng con chó điên đã biến mất và hét lên 2 lần, và không thấy ai làm phiền, vì vậy họ bỏ qua. Có lẽ họ thực sự muốn giữ dáng, đi, mua nước. Chạy thứ này, lép by lép, là một chút gây nghiện. Những giọt mồ hôi nhỏ giọt tốc độ không bao giờ dừng lại. Nếu bạn muốn chút giận lên não, bạn có thể không nghĩ gì. Nếu bạn muốn chút giận, bạn sẽ tiếp tục chạy về phía trước một cách khó khăn và tuyệt vọng. Mặc dù mệt mỏi vì khó thở và có mùi máu trong cổ họng. Xia Yu chạy đến cuối, lưng anh ướt sũng, và góc quần áo của anh bị cuốn vào gió. Chỉ còn một ý nghĩ trong đầu tôi, lao ra và tiếp tục chạy. Đốt cháy khắp nơi, 13, 14, 15 vòng, cả hai người đàn ông vượt qua vạch đích cùng một lúc. Anh Chao vội vàng tiến lên vài bước trước khi dừng lại. Anh đứng đó một lúc lâu túm lấy quần áo và lau mồ hôi, đường thắt lưng và cơ bụng lộ ra một lúc, mồ hôi chảy xuống cổ anh lau mồ hôi trên mặt và giơ tay lên để làm một cái cao năm với Xie Yu thật quá thấp và ngu ngốc. Tuyệt vời, rất mạnh mẽ. Xie Yu khom lưng, và ngoài hơi thở tai anh ta ù đi, và anh ta không nghe rõ giọng nói của He Chao. Anh Chao cũng mệt mỏi. Anh nằm thẳng ra sân chơi và nhìn lên bầu trời rộng lớn. Tôi không biết tại sao, có thể là bộ não rơi vào trạng thái trống rỗng cực độ. Sau khi ổn định, hình ảnh không thể giải thích lóe lên trước mắt tôi. Gocchuyenaudio.com. Anh Chao, bạn có thể yên tâm ôn tập và bạn sẽ ngay lập tức làm bài kiểm tra. Có một bộ bài mô phỏng ở đây. Tôi sẽ nói với bạn sau khi bạn học xong. Với điểm số của bạn, trường trung học nào ở thành phố A bạn không thể đến. Anh Chao gãi tóc và không muốn nghĩ lại. Anh không thể nguyền rủa một câu trong miệng. Mẹ kiếp, Xie Yu thả lỏng một lúc ngồi ở rìa, hai tay chống xuống sân chơi, đá chân anh ta. Này, anh Chao trả lời sau một lúc, anh đang làm gì vậy? Xie Yu, tôi đã nói với bạn để làm một kẻ ngốc mà bạn dám đồng ý, anh Chao không biết tại sao anh đột nhiên nói điều này. Anh thật ngốc, vậy, Xie Yu cũng nằm xuống. Sau một bài tập mạnh mẽ, giọng nói của hai người hơi đờ đẫn. Họ gần gũi, họ dường như ngửi thấy mùi mồ hôi của He Chao trong hơi thở. Chính tôi, khách chương.